Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Bạch Kỳ Nam vòng tay. Này con dương gỗ tuy rằng không lớn, nhưng đánh bóng tinh xảo, tinh khiết tự nhiên, đường nét trôi chảy yêu mỹ, xem ra làm cho người ta cảm thấy điềm đạm, nhu hòa cảm giác, có thể nói là một cái thư phòng hàng cao cấp. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào lại thích thu gom văn ngoạn. Bởi vậy, đại gia đối với Mạnh Tử Đào lựa chọn cũng chẳng có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng nếu như bọn họ biết, đây là Mạnh Tử Đào lấy 18 vạn giá cả bên trong đến tiêu, phỏng chừng đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết, coi như là ở thị trường đồ cổ trên mua, 15 vạn cũng đã có thể mua lại này con dương gỗ. Kỳ thực, này vẫn là Mạnh Tử Đào lo lắng cho cao người bán cắt thầu. Không phải vậy vì lý do an toàn, hắn còn có thể lại đầu cao một chút. Mạnh Tử Đào tất nhiên là không kẻ ngu si. Còn nguyên nhân nói vậy đại gia cũng có thể đoán ra được. Cầm cái dương sau, hắn liền đem cái dương mở ra, cũng lấy ra ngăn kéo, cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Lúc này mới ở hai cái ngăn kéo trung gian, phát hiện ám cách tung tích. Có điều, mở ra ám cách phương pháp, nhưng càng thêm khó tìm. Mạnh Tử Đào lại không dám ngạnh đến. Tìm hồi lâu, mãi đến tận nghĩ đến trong tiểu thuyết một số tình tiết. Thử chuyển nhúc nhích một chút đồng chất hình vuông diện diệp. Cùng cụp một tiếng sau khi, cái kia ám cách mới bị mở ra. Mạnh Tử Đào cẩn thận đem ám Jerry diện đồ vật lấy ra. Bên ngoài là một tầng bỏ thêm vào vật. Xóa sau khi, bên trong là điều dùng tơ lụa gói lên đến vòng tay. Mạnh Tử Đào tuy rằng có chuẩn bị, nhưng mở ra nhìn kỹ, trên mặt vẫn là lộ ra kích động lại thần sắc hưng phấn. Vòng tay nguyên vì là Phật gia tiêu trừ buồn phiền chướng cùng báo chướng Phật Châu. Đặc biệt vòng tay viên mấy có đặc biệt Phật Pháp hàm nghĩa. 18 tử chỉ chính là 18 giới, tức 6 cái, 6 bụi, giác quan thứ 6. Này điều vòng tay chính là do 18 hạt châu tạo thành. Những này mộc châu to nhỏ so sánh, hình tài không khác, tuy tố diện không văn, nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Phóng tới trước mũi vừa nghe, cái kia hương vị làm lòng người say. Trải qua phân rõ, những này hạt châu sử dụng chất liệu không chỉ là Mạnh Tử Đào trước đây tha thiết ước mơ kỳ nam hương, hơn nữa còn là kỳ nam bên trong đỉnh cấp bạch kỳ nam. Kỳ nam hương, còn gọi là cây trầm hương, cổ tên thạch trắng, hơi trầm xuống hương bên trong cực kỳ quý giá một loại. Kỳ nam hương dầu mỡ hàm lượng bình thường cao hơn trầm hương. Mùi thơm cũng càng ngọt ngào, nồng nặc, đa số trầm hương không thiêu đốt lúc hầu như không có hương vị. Mà kỳ nam không giống, không nhiên lúc cũng có thể tỏa ra mát mẻ thơm ngọt khí tức. Lại như trước mắt này điều vòng tay trên hạt châu như thế. Đồng thời, ở huân hương thiêu đốt lúc, trầm hương hương vị rất ổn định, mà kỳ nam đầu hương, bản hương cùng vĩ hương nhưng gặp có tương đối rõ ràng biến hóa. Hơn nữa kỳ nam sản lượng so với trầm hương càng ít. Các loại nguyên nhân, làm cho kỳ nam hương đặc biệt là quý giá. Huống chi, những này hạt châu còn đều là kỳ nam bên trong đỉnh cấp bạch kỳ nam. Tại sao bạch kỳ nam là kỳ nam bên trong tốt nhất đây? Là bởi vì đựng lượng lớn hoạt tính tổ chức, dùng đao nhỏ tránh ra biểu bì, có thể rõ ràng nhìn thấy hoạt tính sợi cùng dầu đen giao nhau hoa văn. Dầu mỡ thuộc về điển hình nhuyễn dầu, có thể có duỗi lưu động dầu mỡ. Hoạt tính so với cái khác giống kỳ nam cũng cao hơn. Cao hoạt tính mang đến cao vẻ đẹp hương vị. Bởi vậy, thường ôn dưới mùi vị bất luận là kéo dài tính vẫn là khuếch tán tính, bạch kỳ nam đều vì kỳ nam đứng đầu. Trừ phi có đỉnh cấp lục kỳ hoặc tử kỳ nam, bình thường kỳ nam là không cách nào cùng sánh vai. Nhìn thấy vòng tay lại là bạch kỳ nam chế tác mà thành, Mạnh Tử Đào kinh hỉ dị thường, vội vã lại tỉ mỉ nhìn kỹ. Chỉ thấy hai viên kết châu cùng Phật đầu, mẫu châu, đều khảm nạm kim chế mét châu. Lượng công việc so với phổ thông già nam chuỗi hạt hơn mấy lần. Thợ khéo nghiêm cần, khảm nạm công nghệ phiền phức, chính là thanh đình hoàng gia ngự dụng chi phẩm. Toàn bộ vòng tay, kỳ Kỳ Nam chi cổ điển cùng Kim Túc chi huy hoàng hòa lẫn. Hoa mỹ mà không mất đi chất phác. Đối với văn ngoạn người đam mê tới nói, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu chân bảo. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với Bạch Kỳ Nam là trông mà thèm đã lâu. Có điều, thời đại này Bạch Kỳ Nam không phải là tốt như vậy cầu. Đến cũng không phải nói không cầu được. Chỉ là hoa đánh đổi quá cao. Xem như thế một cái vòng tay. Giá thị trường liền muốn 2 triệu khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào cái nào sẽ cam lòng. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào cũng chỉ là mua điều phẩm hương rất tốt trầm hương vòng tay. Bình thường không có chuyện gì thời gian, liền đem ra đỡ thèm bàn chơi một phen. Bất ngờ đạt được này điều vòng tay, Mạnh Tử Đào đó là vui mừng khôn nguôi. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, cầm vòng tay chuyên chú thưởng thức, phản phục quan sát đánh giá, thậm chí lấy ra kính phóng đại, từng điểm khảo cứu. Đem vòng tay từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn kỹ phát ra mấy lần. Mạnh Tử Đào lại yêu thích không buông tay mà thưởng thức lên. Mãi cho đến hừng đông cảm giác được buồn ngủ, hắn mới đem vòng tay dùng túi ni lông gói kỹ, cẩn thận mà thu hồi đến. Mạnh Tử Đào làm như thế là bởi vì xem Kỳ Nam, trầm hương, loại này đồ vật, không mang thời điểm, muốn đơn độc phong kín bảo dưỡng. Không muốn cùng có vị ai tầm thả đồng thời. Nếu không sẽ mùi hôi. Còn mùi hôi gặp có kết quả gì? Đại gia lẽ ra có thể tưởng tượng đến. Ngày thứ hai, bởi mọi người đều có chuyện phải xử lý. Hơn nữa ngày hôm qua đập xuống đồ vật cũng phải lấy về. Liền, ăn xong điểm tâm sau, bọn họ liền lần lượt rời đi. Cho tới Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch, thì lại đồng thời ngồi trước xe hướng về Thư Trạch lúc trước nói cái này đồ cất giữ chủ nhân trụ sở. Dọc theo đường đi, hai người cười cười nói nói. Nhấc lên Hảo Uyển Dịch lúc, Thư Trạch lại chuẩn bị thuyết giáo. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Ta nói Thư Đại Tình Thánh, ngươi khuya ngày hôm trước liền nói, muốn đem ngươi vị kia vị hôn thê mang ra đến. Làm sao tới hôm nay còn không có động tĩnh a? Thư Trạch rõ ràng không ngờ tới Mạnh Tử Đào gặp nhấc lên việc này. Ngẩn người, vội vã một mặt vô tội nói rằng, hai ngày nay nàng vừa vặn đi công tác, ta coi như muốn mang nàng đi ra cũng không có cách nào a. Lập tức, hắn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, chỉ vào Mạnh Tử Đào trên tay vòng tay nói rằng, Tử Đào, người lúc nào đi làm một cái vòng tay? Mạnh Tử Đào cũng không đi đâm thủng hắn đổi chủ đề. Cười nói, ngày hôm qua mua, người sẽ không đang nói đùa chứ, vẫn là mộng du. Thư Trạch rất muốn hỏi một chút Mạnh Tử Đào có phải là bị sốt, sản sinh ảo giác. Mạnh Tử Đào cười ha ha, người mới là mộng du đây, ta đây là mua một tặng một. Thư Trạch không nói gì nói, người đem lời nói rõ ràng ra có được hay không? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ta đã nói rất rõ ràng, ta mua một cái. Đối phương lại đưa một cái. Tiểu tử ngươi là coi ta là thành kẻ ngu sao? Thư Trạch tức giận nói rằng. Mạnh Tử Đào không nói đùa nữa. Nói ra thật tình. Này điều vòng tay là giấu ở ta mua con kia huỳnh đàn tiểu trong dương. Chẳng lẽ không là mua một cái đưa một cái? Thư Trạch há to miệng. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế một cái lý do. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Nói rằng. Nói nhanh lên, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào đem đã sớm nghĩ kỹ quá trình nói ra. Tổng kết lên liền hai chữ, vận khí. Thư Trạch không nói gì nói. Ngươi, ta cũng không biết nói thế nào vận may của ngươi. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể ngộ đến. Ai kêu ta số may đây? Mạnh Tử Đào dương dương tự đắc địa nói rằng. Người so với người làm người ta tức chết à? Thư Trạch lắc lắc đầu. Hỏi, đúng rồi, này điều vòng tay là làm bằng vật liệu gì? Mạnh Tử Đào nói, Bạch Kỳ Nam, cái gì? Bạch Kỳ Nam, tuy rằng Thư Trạch đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn nghe được Bạch Kỳ Nam lúc, còn là phi thường khiếp sợ, liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi qua tay xuyến. Cẩn thận dám thưởng lên, quá một lúc lâu. Thư Trạch không khỏi thở dài nói. Cũng thật là đỉnh cấp Bạch Kỳ Nam a, hương vị tinh khiết thơm ngọt. Hơn nữa không hề tanh hôi cùng một tia tạp vị. hoàn toàn như mật giống như cam lương mà sinh tân lý khí. Thật muốn tiết một khối thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào trách mắng. Đừng hòng mơ tới. Lại nói, người cái kia lẽ nào không có cái này cấp bậc Bạch Kỳ Nam? Có là có. Có điều đỉnh cấp Bạch Kỳ Nam có thể gặp không thể cầu bảo bối. Ta vậy cũng không có loại này vòng tay. Nói đến đây, Thư Trạch liền mắt ba ba nhìn hướng về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói. Người cũng đừng nằm mơ. Này cũng tương tự là ta tha thiết ước mơ bảo bối. Ta cũng sẽ không truyền lại. Thư Trạch cười gian nói. Nếu là bảo bối, vậy ngươi vẫn như thế tùy tiện đeo trên tay. Nói rõ ngươi căn bản không thèm để ý mà. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như là mùa hè, ta còn có chút bận tâm. Hiện tại đại mùa đông, nào có nhiều như vậy hãn. Kỳ Nam, Trầm Hương, nghiêm chỉnh mà nói nó không phải mộc, mà là mộc mặt trên kết dầu mỡ trạng cái gọi là hương. Nếu là hương, dính nước nhất định sẽ pha loãng trong đó dầu tính, bất lợi cho bảo dưỡng. Vì lẽ đó bình thường phải chú ý, rửa giấy thời điểm, muốn cởi xuống đến, rửa tay thời điểm cũng phải chú ý không muốn dính lên nước, càng không muốn dính lên mỹ phẩm, nếu như dính lên, muốn đúng lúc lau đi, mà mùa hè bởi vì mồ hôi tương đối nhiều, tương tự tốt nhất cũng không muốn đeo trên tay, biết Mạnh Tử Đào yêu thích văn ngoạn, Thư Trạch chỉ là đùa giỡn mấy câu, cũng không có cưỡng cầu, cười cười nói. Xe đứng ở nông thôn một đống độc môn độc viện. Gạch xanh lục ngói truyền thống dân cư trước. Dân cư là mới xây. Nghĩ đến chủ nhân hẳn là truyền thống văn hóa người đam mê. Còn ở trong xe, Mạnh Tử Đào bọn họ liền nghe đến trong sân binh lách cách bằng âm thanh. Cũng không biết bên trong đang làm gì. Xuống xe, đại quân liền lên trước gõ gõ cửa. Trong sân âm thanh lập tức liền ngừng lại. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không người đến mở cửa. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ có chút kỳ quái. Ai vậy? Đại quân lại dùng sức gõ gõ. Một lát sau, mới có người ở sau cửa lớn tiếng hỏi một câu. Ngữ khí nghe có chút không quen. Thư Trạch nói rằng, là ta. Nghe được Thư Trạch âm thanh, người kia vội vã mở cửa. Nhìn thấy Thư Trạch, liền vẻ mặt tươi cười địa nói rằng. Là Thư Thiếu A, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến. Nói chuyện người này là cái hơn 50 tuổi lão nhân. Ăn mặc một thân quần áo cũ, ống quần dính đầy bùn đất, nhìn qua thật giống như lão nông dân như thế. Thấy tình hình này, Thư Trạch cảm thấy kỳ quái. Ta nói lão Điền, người đây là làm cái gì đây? Lão nhân tên là Điền Hải Sinh, cũng không biết có phải là cạnh biển sinh. Vì lẽ đó nổi lên danh tự này, hắn có chút lén lén lút lút địa đi phía trái hữu vừa nhìn. Tiếp theo liền đối với Thư Trạch chào hỏi. Thư Thiếu, người tiên tiến đến lại nói. Điền Hải Sinh biểu hiện, để Thư Trạch cảm thấy rất kỳ quái. Hãy cùng hắn đi vào trong sân. Chỉ thấy trong sân ngoại trừ một vị phụ nữ trung niên ở ngoài. Còn có một vị hơn 30 tuổi thanh niên, ở trước mặt bọn họ địa gạch. Đã bị cậy ra, hơn nữa bùn đất cũng đào ra một chút. Nhìn thấy này tấm tư thế, Thư Trạch càng thấy kỳ quái. Hỏi, lão Điền, khỏe mạnh địa, người đào làm gì? Bạch Kỳ Nam vòng tay. https://imgpai.caiMZPAI.com/2013-09-29-2013-0927537548484-5386-5.jpg S700 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.